Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392: Thật cũng giả, thời điểm giả cũng thật. Một bên khác, Conan đang ở xa xa điều tra liên quan với Busujima manh mối. Vừa mới điều tra đến một nửa, hắn liền chú ý tới cảnh sát lại muốn thu đội. Điều này làm cho Conan suýt chút nữa không kinh ngạc đến ngây người. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, vụ án này còn có cái gì cùng Shirakawa Yu có quan hệ ẩn giấu vấn đề. Không bị chính mình biếu đi ra đây, nhưng mà cảnh sát vậy thì muốn thu đội đi rồi. Điều này làm cho hắn còn làm sao kiểm chứng theo. Liền, Conan người bạn nhỏ chui ra khăn trải bàn, đang định điều ra biến thân dụng cụ, xen lẫn trong đoàn người lại nói chút gì, lưu lại cảnh sát, nhưng vào lúc này, một tấm bàn tay lớn khoát lên đỉnh đầu của hắn. Yêu, Conan người bạn nhỏ, như thế xảo a, hồi tưởng hội tra vụ án đều có thể nhìn thấy ngươi. Tử thần chuyên cần trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a, Shirakawa Yu sang sảng tiếng. Nhạo báng âm đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu, nhường Conan tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên. Hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, vừa định quay đầu lại nói chuyện, kết quả còn không về qua đi đây. Hắn đột nhiên cảm giác khoát lên hắn đỉnh đầu cái tay kia, sức mạnh nắm chặt không ít, nắm chặt đầu của hắn dưa, như là luyện qua cửu âm bạch cốt chảo giống như, chảo đầu hắn đau đớn. Conan nhân đau hí khẩu khí, phía sau Shirakawa Yu ngồi xổm người xuống, đem mặt tiến đến hắn bên tai. Tương cân nhắc âm thanh đè thấp nói, như thế nào a Conan người bạn nhỏ, ở ta trên xe lắp máy nghe lén cùng dụng cụ phát tín hiệu, lén lút theo dõi ta một đường đến hồi tưởng hội, đúng hay không rất có trinh thám thâm nhập địch hậu cảm giác thành công. Conan nghe vậy, trong lòng kinh dị với Shirakawa Yu sức quan sát nhạy cảm, có thể ở bề ngoài, nhưng là như tiểu hài tử như thế kêu la lên. Đau đau đau buông tay a Shirakawa tiên sinh. Người đây là bắt nạt học sinh tiểu học. Chấm ngoặc kép. Hơn nữa, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ là nghe nói nơi này có vụ án, mới trộm chạy tới chuẩn bị điều tra. Nghe nói như thế, Shirakawa Yu ha ha cười. Conan tiểu tử này, cũng không biết là cùng chính mình nhận thức lâu vẫn là thế nào. Hiện tại giả ngu kỹ thuật là càng ngày càng lợi hại. Nếu không là hắn có phân tích, năng lực, có thể nhìn thấu phần lớn bản chất của sự vật, chỉ sợ cũng muốn bị cái này xui xẻo hài tử lừa gạt qua đi. Nghĩ tới đây, hắn thả ra Conan đầu, thuận tiện dùng ngón tay trỏ dùng sức bắn ra Conan sau gáy. Các loại người sau xoa đầu xoay người thời điểm, hắn mới nở nụ cười, tiếp tục đem lời nói tiếp. Giả ngu trang đúng là có một bộ a, còn có bắt nạt học sinh tiểu học tiền đề, phải là đối phương là thật sự học sinh tiểu học mới được. Ngoặc kép, Conan bạn học, ngươi chỉ là cái khoác chính thái Sota, lớp vỏ tiểu lão đệ thôi. Ở Shirakawa Yu tràn ngập ôn hòa ý cười nhìn kỹ bên trong, Conan xoa đầu, lúng túng a ha ha một tiếng. Đối với này, Shirakawa Yu không có nhường hắn liền như thế lừa dối qua ải, mà là cắn vào theo dõi đề tài không tha. Cho nên nói, Conan bạn học, chấm ngoặc kép, vô duyên vô cớ, ngươi tại sao muốn ở ta trên xe lắp máy nghe lén? Lẽ nào là đang điều tra ta cái gì? Còn có lần trước bánh xe Ferris ngày đó cũng là, ngươi cả ngày phản ứng đều rất kỳ quái. Đối với ta quan sát được những này, ngươi ngày hôm nay có thể cho ta một cái giải thích sao? Đối đầu hắn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng thái độ, Conan cảm giác thấy hơi khó có thể chống đỡ. Hắn chính là đang hoài nghi Shirakawa Yu là cái tổ chức kia thành viên. Cũng không thể trực tiếp như vậy nói ra đi. Một khi cùng đối phương ở bề ngoài thảo luận những này, mà Shirakawa Yu đúng là tổ chức thành viên, vậy thì là một đao cắt hai nửa. Bọn họ ở bề ngoài cộng sinh quan hệ từ đây không còn tồn tại nữa. Hậu quả khó mà lường được. Vốn là, tình báo thương nhân biết Kudo Shinichi thân phận, cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Hai người đồng thời phòng bị tổ chức, là một cái chiến tuyến. Nhưng hiện tại ngươi nói cho hắn, Shirakawa Yu rất xác suất lớn là cái tổ chức kia thành viên. Vậy này còn là một lông cộng đồng chiến tuyến. Vì lẽ đó Conan không dám mạo hiểm như vậy. Trong này có hai cái độ khả thi. Thứ nhất, Shirakawa Yu mặc dù là tổ chức thành viên, nhưng cũng tồn tại nỗi niềm khó nói. Nói cách khác là ngành tình báo phái đi vào nằm vùng. Vì nhiệm vụ, không có cách nào bại lộ thân phận. Không có cách nào từ chối rơi người không nhận ra công tác. Đồng thời cũng đương nhiên không có hướng về tổ chức tiết lộ thân phận của chính mình. Thứ hai, Shirakawa Yu là tổ chức thành viên. Sở dĩ không tiết lộ thân phận của chính mình, chỉ là đơn thuần cảm thấy chơi vui mà thôi. Là cái đầu óc thoát dây không quá bình thường ra hỏa. Conan thực sự quá sợ sệt cái này loại thứ hai độ khả thi. Nếu như đúng là như vậy một khi nói chuyện đàm luận vỡ, hắn phải tiếng cười cười nói đánh ra di di. Hắn không dám rộng bệnh loét mũi nói thẳng, chỉ dám thăm dò, không hề nói khuếch đại. Hắn hiện tại thậm chí không muốn cùng Shirakawa Yu tán gẫu những này mẫn cảm vấn đề. Nhưng trước mắt đối phương chính đang hỏi, hắn không biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là xoa một chút mồ hôi lạnh. Nhắm mắt giả ngu, ha ha, Shirakawa tiên sinh, ta thật sự nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì nha. Chấm ngoặc kép, cái gì máy nghe lén, cái gì thăm dò, quả thực thật quá ngu xuẩn. Nghe vậy, Shirakawa Yu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Kỹ xảo của ngươi không khỏi quá sốc nổi. Chớp mắt ngượng ngùng cười lưu mồ hôi lạnh tim đập. Nhanh hơn, những này nói dối ngôn ngữ tay chân. Cơ bản đều bị một mình ngươi ôm đồm. Sách, ta đều thế ngươi cảm thấy lúng túng. Nói xong, hắn tràn đầy tiếc nuối thán xả giận. Chuẩn bị đứng lên, ở Conan có chút sững sờ nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu vừa giống như cái tự mình say sưa diễn thuyết ra như vậy. Chậm rãi nói rằng, mà, nói chung ngày hôm nay tâm tình của ta cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó, ta cũng không muốn cùng học sinh tiểu học thảo luận pháp luật cùng trật tự khác biệt ở nơi nào. Hai người có hay không có thể rời đi lẫn nhau tồn tại. Hai người có hay không cùng chính nghĩa có quan hệ các loại. Những vấn đề này, nhưng nếu như ngươi hỏi ta chỉ sẽ nói cho ngươi biết, ta là thể chế một phần. Chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, nhìn Conan có chút sợ hãi mà ngạc nhiên không nói gì dáng vẻ. Hắn thỏa mãn gật gù, đứng lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, không biết là xuất phát từ mục đích gì. Conan đột nhiên hạ thấp giọng, đối với hắn đến câu, Shirakawa tiên sinh, ngươi là kẻ địch sao? Nghe được câu này quen thuộc lời kịch, Shirakawa Yu hai tay đút túi. Mê may mắt quay đầu trở lại, như là phẩm một chén năm xưa rượu lâu năm như vậy. Ý tứ sâu xa hỏi ngược lại, tại sao muốn hỏi như vậy? Thấy này, Conan lấy dũng khí, từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra một câu nói. Ta chỉ là muốn biết nên đề phòng ai, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ ít không cần lo lắng cho ta. Hả, thật sự sao? Conan nhấc lên cong lên lông mày. Tại sao vậy chứ? Bởi vì vẫn đang giúp ngươi chính là ta. Shirakawa Yu thuận miệng đáp, nhún nhún vai, quay đầu rời đi. Conan thì lại kinh ngạc trợn mắt lên, cân nhắc Shirakawa Yu trong lời nói thâm ý, chỉ có thể tự nói với mình, hắn là thể chế một phần, còn có, vẫn đang giúp mình, chính là hắn, này rốt cuộc là ý gì? Conan đem Shirakawa Yu mới vừa nói qua, như là ghép ảnh giống như toàn bộ ghép lại với nhau. Lẽ nào đối phương là nghĩ tự nói với mình? Hắn kỳ thực là nằm vùng ở tổ chức bên trong nhân viên tình báo. Cất bước ở biểu cùng bên trong giới hạn trong lúc đó. Có rất nhiều nỗi niềm khó nói. Có thể câu nói như thế này. Chính mình có thể tin tưởng bao nhiêu đây? Hắn nhìn Shirakawa Yu rời đi bóng lưng. Xoa cằm, rơi vào trầm tư cực kỳ lâu. Mãi đến tận bốn phía khách đi rồi hơn một nửa, hội trường ồn ào bối cảnh âm trở nên bình tĩnh lại thời điểm. Conan mới lấy lại tinh thần, có chút lo lắng chạy đến bên ngoài hội trường kiểm tra. Này vừa nhìn, trong hành lang cái nào còn có cảnh sát bóng dáng. Ở hai người nói chuyện cùng với chính hắn suy nghĩ công phu. Cảnh sát đã sớm mang theo kẻ tình nghi cùng vật chứng triệt để rời đi hiện trường. Conan lúc này hơi sững sờ. Các loại, Shirakawa Yu tên kia, vừa nãy như là nói câu đố như thế cùng hắn kéo nửa ngày. Sẽ không là vì kéo hắn thời gian, không cho hắn cùng cảnh sát câu thông đi. Nghĩ thông suốt tầng này, Conan trong nháy mắt kinh ngạc. Thật cũng giả thời điểm giả cũng thật. Thiệt thòi hắn vừa nãy suýt chút nữa thì đem Shirakawa Yu nói coi là thật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.